Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 490, nháy mắt dây lôi 9. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Điện Man Lôi Cửu, lập tức lấy lôi điện chi lực, cắn nuốt Trường Không Vô Kỵ, cho rằng chính mình lần này, định người có thể nháy mắt hạ gục đối phương. Đây chính là chính mình điện man nhất tộc, trời sinh tuyệt học a, liền tính là cá mập vương giả, cũng không dám đón đỡ một chút. Nhưng chính là ở hắn hưng phấn cuồng vọng thời điểm, tộc trưởng Lôi Bá kinh hoàng nhắc nhở hắn nguy hiểm, càng là ở trước tiên bay nhanh hướng tới hắn đuổi lại đây. Mà Lôi Cửu cũng vào lúc này, giờ phút này, rốt cuộc cảm nhận được một cổ thập phần đáng sợ hơi thở xuất hiện ở chính mình lôi điện quang cầu bên trong. Này lực lượng tuyệt đối siêu việt thất tinh nửa chân nhân cường đại, điện man cá nếu ăn lên nhất định phi thường sảng a. Lôi cầu bên trong truyền ra Trường Không Vô Kỵ bá đạo vô cùng thanh âm, hắn cả người thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Đỉnh một thân lôi đình quang hoa, một phen bay ra Lôi Cửu lôi cầu. Hắn trong tay càng là lo liệu một thanh lưu ly bảy màu huyền đạo bảo kiếm, mang theo bổ ra thiên địa cường thế lực lượng, nháy mắt liền đến Lôi Cửu cổ chỗ. Này nhất kiếm chợt vừa thấy còn có loại bình phàm vô cùng cảm giác, chính là thân trong đó Lôi Cửu lại cảm giác được rõ ràng, chính mình toàn bộ thân thể đều phảng phất rơi vào kiếm thế giới. Đáng sợ kiếm khí ý chí, thế nhưng làm chính mình bực này tu vi cao thủ đều hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia khí phách nhất kiếm xẹt qua hư không, xẹt qua chính mình cổ. Này sao có thể? Ngươi vì sao sẽ có loại này lực lượng? Vì sao sẽ không sợ lôi điện? Kiếm khí đã chém qua Lôi Cửu cổ, nhưng là Lôi Cửu còn có thể đủ mang theo vẻ mặt hoảng sợ phát ra chính mình nghi vấn. Đây là bởi vì chém giết tốc độ quá nhanh, thể đứt gãy đều không có hiển hiện ra nguyên nhân. Lôi Cửu nghi vấn cũng là sở hữu điện man nhất tộc nghi vấn. Lôi điện chính là trong thiên hạ nhất sắc bén công kích lực lượng, ở hải tộc cũng chưa gặp qua như thế cường giả, chỉ dựa vào thân là có thể xuyên toa lôi cầu mà ra. Này căn bản là làm người không thể tin sự tình a. Ha ha, bởi vì tại hạ thể so với ta trong tay huyền đạo bảo kiếm đều không kém nha. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói, càng ở chỗ này đồng thời còn dùng trong tay huyền đạo bảo kiếm ở chính mình cánh tay thượng mãnh lực huy chém một chút, truyền ra một tiếng trong trẻo vô cùng thương thương tiếng động, càng có hỏa hoa văng khắp nơi mà ra. Trách không được, trách không được muốn chúng ta toàn tộc cao thủ xuất động nhằm vào ngươi. Ta minh bạch. Lôi Cửu bừng tỉnh đại ngộ nói một câu, chỉ tiếc hắn không có quay đầu lại đến một lần khả năng. Thật lớn như long thân thể lập tức cắt thành hai tiết, như một tòa con rắn nhỏ sơn giống nhau rơi xuống tới rồi đại địa phía trên. Chả ta Cửu Nhi mệnh tới tương đương Lôi Bá cấp tốc cũng chưa có thể cứu hạ Lôi Cửu. Hắn trong lòng đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, thân đến Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, đồng dạng ở vào bát tinh làm chân nhân cảnh giới, hắn trong tay chạy ra khỏi một cây lôi điện chi thương, hội tụ một thân lôi đình, cường thế ám sát tới rồi Trường Không Vô Kỵ ngực. Lôi Bá thực lực cường đại vô cùng, ở bát tinh bên trong đều là cao thủ đứng đầu. Trong tay hắn lôi điện chi thương càng là điện man nhất tộc chí bảo, đạt tới huyền đạo bảo khí thượng phẩm thứ tốt. Vì thế hắn này một thương lực lượng chính là cửu tinh nửa chân nhân đều không nhất định có thể tiếp được trụ đâu. Điện man nhất tộc bọn hậu bối đều vào lúc này giờ phút này kêu la lớn tiếng vô cùng. Giết hắn, giết hắn, giết cái này đáng giận tiểu tử. Cấp Lôi Cửu báo thù rửa hận. Đối mặt như thế cường thế, nhanh chóng như vậy một thương đánh úp lại. Lúc này cầm trong tay bảo kiếm Trường Không Vô Kỵ, trên mặt toát ra vẻ mặt kinh hoàng. Hắn trong miệng còn kinh ngạc kêu lên. Vì cái gì ngươi sẽ như thế cường đại? Trong tay bảo kiếm cũng ở ngay lúc này nằm ngang chém xuống xuống dưới, hy vọng có thể đem lôi điện chi thương phương hướng cường thế đẩy ra. Đang một tiếng giòn vang dưới, Trường Không Vô Kỵ nhất kiếm căn bản vô pháp lay động cường thế lôi điện chi thương, thậm chí còn không có một phen bắn bay đi ra ngoài. Càng kế tiếp trong nháy mắt, lôi điện chi thương đầu thương mang theo tựa hồ có thể đâm thủng hết thảy cường hãn bá đạo nhất cử mệnh trung Trường Không Vô Kỵ tâm hoa. Đang phụt, trước tới một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, kế tiếp chính là rõ ràng đê su xe r thể tiếng vang, có thể làm hạ phẩm huyền đạo bảo khí bất đắc dĩ Trường Không Vô Kỵ r thân căn bản là không có thể ngăn trở lôi điện chi thương xuyên thấu. Lập tức liền tới một cái lạnh thấu tim răng rắc sát, lôi điện chi thương thượng cũng tại hạ một khắc phi ét ra cường hãn điện mang tới. Từ Trường Không Vô Kỵ thân thể nội bộ vô tình treo cổ hắn hết thảy thân thể tổ chức hòa khí hải đan điền bao gồm thần phù. À, đau quá đau quá, giờ này khắc này Trường Không Vô Kỵ trên mặt hoàn toàn đều là khó chịu vô cùng dữ tợn, lôi đình tàn sát bừa bãi, tựa hồ làm hắn căn bản không thể chịu đựng được. Toàn thân bắt đầu xuất hiện cháy đen trạng thái tới, tàn nhẫn không thể nhìn thẳng. Giết ta Cửu Nhi, ta muốn cho ngươi một chút chết đi a. Lôi bá trong miệng phẫn hận không được, lôi điện chi thương vào lúc này giờ phút này, bỗng nhiên một cái xoay tròn, giống như máy khoan điện giống nhau, ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể tàn sát bừa bãi. Vô biên lôi đình lực lượng cũng vào lúc này càng thêm cuồng bạo, căng Trường Không Vô Kỵ thân thể giống như bóng cao su giống nhau bành trướng lên. A, đau quá a, ta không được, ta không được, ta muốn bảo. Trường Không Vô Kỵ tựa hồ căn bản không thể chịu đựng được loại này đau nhức, hắn trong miệng điên cuồng kêu to ra tới, hẳn là dùng tới tự bạo năng lực đi. Kế tiếp, ở lôi bá cho hả giận trong ánh mắt, tương đương Trường Không Vô Kỵ toàn bộ bành trướng giống như một cái lôi cầu thân hình, ầm ầm kinh bạo, oanh, đầy trời đầy đất đều là phi huyết viên viên, tảng lớn thế giới lâm vào một mảnh huyết vụ bên trong, có không ít điện man nhất tộc cao thủ trước mặt đều che kín Trường Không Vô Kỵ máu tươi. Xem tình huống này, tựa hồ có chút quỷ dị. Tiểu tử này thế nhưng tự bảo, đáng giận a, còn không có tra tấn hắn đâu. Đúng vậy, Cửu Nhi chết thật là oan uổng. Đáng giận, ghê tởm hơn chính là tiểu tử này sắp chết, thế nhưng còn nhiệt chúng ta một thân tanh. Phi, điện man nhất tộc cao thủ ở ngay lúc này tức giận oán trách lên, bọn họ vặn vẹo thân hình, muốn đem từng người trước người huyết vụ đẩy đưa đến một bên đi. Chính là ở ngay lúc này, lôi bá mày lại không khỏi gắt gao nhăn lại. Vừa rồi Trường Không Vô Kỵ chết quá dễ dàng, tự bảo thời điểm cũng quá không tầm thường. Người bình thường tự bảo không đều là có nguyên khí đánh sâu vào sao? Vì cái gì hắn không có đâu? Đây là lôi bá trong lòng nghi hoặc trọng điểm nơi. Thói quen tiểu tâm cẩn thận, hắn nét bận rộn lo lắng quay đầu đối nhà mình cao thủ nói: mọi người tiểu tâm, cái kia Trường Không Vô Kỵ khả năng còn chưa có chết. Tộc trưởng, ngài lão nói gì đâu, này đều một mảnh huyết vụ, sao có thể còn chưa có chết đâu? Chính là a, ngài lão sẽ không bởi vì lôi cửu tử vong tâm thần bị thương đi? một đám điện man tộc cao thủ, căn bản không để bụng đâu. Đã có thể giờ phút này, một đám điện man trong cao thủ, có một giả trong miệng, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu rên. Ngô Tương Đương, mọi người kỳ quái quay đầu nhìn lại vị này cao thủ bảy tấc chỗ. Thế nhưng thẳng tắp xê thượng một cây bảo kiếm, không phải Trường Không Vô Kỵ Lưu Ly kiếm diệt phượng, lại là nào chỉ kiếm tới. Tức khắc, sở hữu điện man nhất tộc cao thủ hoảng sợ biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.